Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh đốt nhà từng đứa. Em không nhớ mặt. Thằng Lành thương con Lệ lắm. Ôm lấy nó. Chắc mai thằng Lành không đi làm nữa. Ở nhà để bảo vệ con Lệ thôi. Chỉ thương ông Lục đứng ở bên ngoài nghe thấy hết. Giờ ông phải làm sao cho được đây? Tối lại thằng Lành mắc võng ra hiên ngủ. Ban ngày thì đi chợ mua đồ cho con Lệ. Chính vì thế mà nhà nó được mấy hôm yên ổn. Ông Lục định bụng thôi kệ đi. Ai làm gì làm. Miễn sao sống qua ngày đoạn tháng là được. Hôm nay chủ vựa mới kêu ông lại, đưa cho ông số tiền. Đây là tiền của ba con anh. Chưa đủ tháng, nhưng tôi đưa dư luôn đó. Mai nghỉ đi, đừng đi làm nữa nghe. Ông Lục cầm tiền mà hoang mang ghê lắm. Ủa chị, tôi có làm gì đâu mà chị đuổi tôi. Anh không làm gì, nhưng con gái của anh làm gì. Anh mà không nghỉ, công nhân đình công tôi làm sao mà sống nổi. Vậy nghe. Chủ vựa nói xong, rồi quay người đi. Ông Lục cầm những đồng tiền mà bóp chặt. Trái tim của ông đau nhói lắm. Ông thương con gái ông quá. Đến đâu họ cũng xua đuổi. Rồi ông tìm việc khắp nơi không ai nhận. Chắc chỉ có thể đi xa hơn mà thôi. Nhưng đi xa hơn lại phải ở lại. Nhà cửa con cái ai lo. Đang chán nản chưa biết phải làm thế nào. Ông nhấp lấy ngụm rượu cho quên đi cái sự đời. Ở đâu một đám đông kéo đến nhà ông, chửi bới loạn lên. Nhà ông mau cút khỏi cái làng này đi. Ở đây sẽ gây thêm tai họa cho người khác thôi. Phải đó, mau cút đi. Ông Lục cũng có chút men ở trong người, nên cũng có dũng khí chửi lại họ. Bao nhiêu uất ức dồn bấy lâu nay, ông phải bung xóa một lần mới được. Tại sao nhà tôi phải cút? Từ thời ông bà đến giờ, nhà tôi ở đây mấy chục năm rồi. Tôi không đi đâu hết. Nhà ông là đồ tai họa. Con gái ông nói ai, thì người đó sẽ chết. Nó là quỷ, nên phải cút khỏi cái làng này. Nó cảnh báo cho mấy người tránh, sao lại quay ngược lại bắt tội nó? Cái đó là ám, chứ cảnh báo gì? Không nói nhiều. Nhà ông mau cút đi. Cả nhóm cùng đồng thanh. Phải rồi, cút đi. Thằng Lành điên tiết nãy giờ, may mà được con Lệ cản lại, nếu không thì chưa biết thằng Lành sẽ làm ra chuyện gì. Ông Lục lấy hết sức bình sinh hét lớn. Cút là mấy người cút, mau cút khỏi nhà tôi. Rồi ông Lục lựa mấy cục đá trước nhà ném vào lũ người đó. Bọn họ vì thế mà bỏ đi. Ông Lục lại ngồi xuống hiên nhà uống rượu. Mức độ của bọn họ càng ngày càng quá quát hơn. Thằng Lành mới bàn với ông Lục. Ba, hay mình rời khỏi đây đi ba. Mình đi nơi khác làm ăn đi ba. Chứ ở đây không phải là sống. Ông Lục khẽ thở dài, nhấp lấy một ngụm rượu. Dạo này ông Lục hay tìm đến rượu ghê. Ông chậm chậm trả lời thằng Lành. Đi đâu con? Quê cha đất tổ mình ở đây. Sao nói đi là đi được? Nếu không đi, ở đây cũng không sống được. Đi làm thì người ta không nhận. Ra đường thì người ta chỉ rủa ném đá. Chỉ tội con Lệ. Nhắc đến con Lệ là nhắc đến nỗi đau của ông. Thằng Lành nói đúng, chứ không phải là không. Chẳng qua là do ông cố chấp. Để từ từ ba tính. Ba tính gì thì tính sớm đi nghe ba. Ừ. Thằng Lành quay lưng bỏ đi. Ông Lục mới nhìn lên di ảnh của vợ ông, lại len lén thở dài thêm một lượt. Vì tương lai của những đứa con của ông Lục, nên ông quyết định bán cái nhà bé bé, bán mảnh ruộng bé bé, thêm cả con trâu duy nhất nữa. Được cái ông giao bán nhiệt tình lắm, nhưng không ai mua. Chán nản, ông qua than phiền với chú Tư, anh trai ông Lục. Chán quá anh ạ, bán có cái nhà mà không ai mua hết. Ai thấy bọn em hay đồ vật gì liên quan đến bọn em, họ xem như là đồ tà ma vậy đó. Mà không đi không biết hai đứa nhỏ tương lai sống đây như thế nào. Sao chú không nhờ chính quyền can thiệp? Nhờ rồi, họ cũng làm được vài hôm lại thôi. Thôi, để anh nói với chị Tư chú xem sao. Dạ, vậy em chờ tin anh. Hai anh em ông Lục lại tiếp tục ngồi nhậu lai dài. Đến tối ông Lục về, chủ Tư mới nói chuyện với Thiểm Tư. Mình nè, chuyện thằng Lục mình biết chứ? Thiểm Tư vừa gấp mấy cái đồ vừa trả lời chủ Tư. Em biết chứ, sao mình hỏi em chuyện đó? Hay là mình giúp chú ấy, lấy căn nhà với đám ruộng, coi như là của để dành, chứ nhà chú ấy sống ở đây cũng không sống được đâu. Thiểm Tư ngưng xếp đồ một lúc rồi thở dài. Giúp là giúp làm sao? Nhà mình cũng có khá hơn nhà chú ấy đâu mà mình đòi giúp. Đưa số vàng để dành xây nhà cho chú ấy đi, coi như là mua nhà mua ruộng, mua trâu. Không được, số vàng ấy em để dành để sửa căn nhà cho mấy đứa con em có chỗ ở, không đưa được. Chủ Tư đi lại bên cạnh Thiểm Tư, nắm lấy tay Thiểm Tư. Thôi, tôi biết mình thương con, nhưng nó là em ruột tôi. Tụi nhỏ cũng là cháu ruột tôi, máu mủ ruột già không thương sao được. Mình giúp tụi nó, biết đâu sau này trời thương, trở lại giúp mình. Thiểm Tư lưỡng lự một lúc rồi cũng đồng ý. Không phải vì cầu trời giúp lại, mà... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net